Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5038, ai là bằng hữu của ngươi? Chương 5042, ai là bằng hữu của ngươi? Bằng hữu, lập tức chấp hành mệnh lệnh, ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Trương Ngư Lão Tổ cùng Bạng Tiên Tử không dám thất lễ. Trương Ngư Lão Tổ, trước tiên thôi động hỗn độn chiến hạm động lực hệ thống. Đồng thời trước tiên, mở ra phun ra thần thông. Mà Bạng Tiên Tử, cũng tế ra thiên la phiến, quạt ra thiên la cương phong. Chỉ ngắn ngủi không đến trăm hơi thở thời gian bên trong. Tấn lôi chiến hạm tốc độ, liền bị thôi phát đến cực hạn. Hiu hiu hiu, sắc bén tiếng xé gió bên trong. Tấn lôi chiến hạm hóa làm một tia chớp màu đen. Giống như một mũi tên nhọn đồng dạng, tại hỗn độn chi hải bên trong xuyên qua. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ hai mắt nhắm lại, đem nguyên thần dung nhập tấn lôi chiến hạm vạn ma đại trận bên trong. Toàn lực hướng chung quanh dò xét lấy, cảm thụ được tấn lôi chiến hạm tốc độ. Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Không được, tốc độ vẫn là quá chậm. Không muốn keo kiệt lão Trương. Vận dụng 100 cái tích xúc năng lượng vòng dự trữ năng lượng. Đem tấn lôi chiến hạm tốc độ. Thúc đến cực hạn. Ngoặc kép. Cái gì? Cái này. Chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Tất cả mọi người lần nữa kêu lên sợ hãi. Chu Hoành Vũ đột nhiên nhíu mày. Nghiêm nghị nói. Các ngươi đây đã là lần thứ hai. Nghi vấn mệnh lệnh của ta. Làm một cái đoàn đội. Sai lầm như vậy. Vô cùng hạ cấp, đồng dạng sai lầm, ta sẽ không dễ dàng tha thứ lần thứ ba. Lập tức chấp hành, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Trương Ngư Lão Tổ không dám thất lễ. Tuy nhiên không biết Chu Hoành Vũ đến cùng là nghĩ như thế nào. Nhưng là làm chiếc chiến hạm này chủ nhân. Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, nhất định phải đạt được kiên quyết chấp hành. Cho dù là sai, cũng không tới phiên bọn họ nghi vấn. Cho dù lại thế nào kinh ngạc, cũng không nên có chút trì hoãn. Hiu hiu hiu, theo từng đạo tích xúc năng lượng vòng năng lượng phun trào ra. Trong một chớp mắt, tấn lôi chiến hạm tốc độ, một tăng lại tăng, 100 đạo tích xúc năng lượng vòng, dự trữ lấy tương đương với 100 tôn thánh nhân năng lượng. Đồng thời mở ra 100 đạo tích xúc năng lượng vòng, liền tương đương với có 100 tôn thánh nhân. Liên thủ thôi động tấn lôi chiến hạm. Chi chi chi, theo thời gian trôi qua, tấn lôi chiến hạm tốc độ càng lúc càng nhanh, tấn lôi chiến hạm đâm rách hỗn độn chi khí, phát ra chói tai rít lên. Nếu không phải tất cả mọi người đã tới thánh tôn chi cảnh, chỉ là cái này tiếng rít, liền đủ để làm bị thương thần hồn của bọn hắn. Mở ra 100 cái tích xúc năng lượng vòng sau, tấn lôi chiến hạm tốc độ lần nữa tăng lên điên cuồng. Cùng phổ thông hỗn độn chiến hạm so ra, tốc độ đã nhanh ra hơn 100 lần. Cũng không biết qua bao lâu. Rốt cục, Chu Hoành Vũ hai mắt sáng lên. Quả quyết nói, lão Trương, người tiếp tục thôi động chiến hạm. Hết tốc độ tiến về phía trước. Ngoặc kép, Bạng Tiên Tử, người thay thế ta dò xét chung quanh mục tiêu. Một khi phát hiện mục tiêu, lập tức thông báo ta. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ bước ra một bước, lam sắc quang mang lập lòe ở giữa. Chu Hoành Vũ thân ảnh, trong nháy mắt biến mất tại tấn lôi chiến hạm phía trên. Không thấy bóng dáng, đối mặt tình cảnh này, Lục Tử Mị, Cam Ninh, Trương Ngư Lão Tổ, cùng Bạng Tiên Tử, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có điều rất nhanh, tất cả mọi người liền lập tức bắt đầu chuyển động. Trương Ngư Lão Tổ tiếp tục thôi động tấn lôi chiến hạm, dựa theo cố định quỹ đạo, hết tốc độ tiến về phía trước. Mà Bạng Tiên Tử, tạm thời không cần khống chế vỏ sò cùng hỗn độn xung năng pháo. Hoàn toàn có thể tạm thời tiếp quản dò xét hệ thống. Toàn lực tìm kiếm chung quanh có khả năng xuất hiện chiến hạm. Không nói đến tấn lôi chiến hạm bên này. Một bên khác, một chiếc ngang dọc hơn 3000 mét hỗn độn chiến hạm. Ngay tại hỗn độn chi hải bên trong ngang qua, trên chiến hạm, ba tôn đại thánh, chính là một mặt nghiêm túc đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Có tư cách tham gia đoàn đội thí luyện, cơ bản đều là đại thánh chi cảnh. Không có bất cứ người nào là có thể tùy tiện chiến thắng. Tùy ý chọn ra tới một cái, cũng sẽ không kém hơn Trương Ngư lão tổ. Bạng tiên tử, cùng Sa Ngư lão tổ, một đường ghé qua ở giữa. Ba tôn đại thánh, cũng đang kịch liệt tranh luận. Đến cùng nên chủ động xuất kích, tìm kiếm địch nhân, hay là nên chờ tại nguyên chỗ, ôm cây đợi thỏ, chậm đợi địch nhân đánh tới cửa. Lại hoặc là nói, dứt khoát trốn đi, tranh thủ giấu đến sau cùng, sẽ cùng sau cùng đối thủ quyết nhất tử chiến. Rất hiển nhiên, vấn đề này là không có câu trả lời. Ba loại lựa chọn đều các có chỗ tốt, nhưng cũng đều có khuyết điểm. Chính tranh luận đến túi bụi thời điểm, sau một khắc, ngay phía trước hỗn độn chi hải bên trong, đột nhiên sáng lên một đạo hào quang màu xanh lam. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước hỗn độn chi hải bên trong. Mới vừa xuất hiện lúc, đạo thân ảnh kia còn rất nhỏ bé. Thế nhưng là, thân ảnh kia thấy gió liền to ra. Trong nháy mắt, liền từ con kiến lớn nhỏ, biến thành một cái đỉnh thiên lập địa quái vật khổng lồ. Uống, hỗn độn chi hải bên trong, cái kia đỉnh thiên lập địa cao lớn thân ảnh, chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ. Cùng lúc đó, cái kia thân ảnh cao lớn, huy động một thanh dài đến 3000 mét đại đao. Một đao hướng về hỗn độn chiến hạm bổ tới. Đối mặt một đao kia, ba tôn đại thánh đều gương mặt tuyệt vọng. Dạng này một đao, còn chưa đủ lấy uy hiếp được bọn họ tự thân an nguy. Dù sao, mục tiêu quá lớn, tốc độ quá chậm, chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền nhất định có thể né tránh. Thế nhưng là, tuy nhiên bọn họ xác thực có thể né tránh, nhưng là bọn họ dưới trướng hỗn độn chiến hạm, lại không bản sự kia a. Rơi vào đường cùng, ba tôn cuồng sư đại thánh không thể không từ bỏ chính mình hỗn độn chiến hạm, trước tiên nhảy lên vào hỗn độn chi hải bên trong. Răng rắc, sau một khắc, một đạo thanh thúy tiếng vang bên trong, cái kia to lớn hỗn độn chiến hạm bị cái kia to lớn thân ảnh một đao chảm thành hai nửa. Các trận phù tuyến trên đường, tia lửa văng khắp nơi, ngọn lửa rừng rực từ hỗn độn chiến hạm phía trên bay lên. Đối mặt tình cảnh này, ba tôn cuồng sư đại thánh nhất thời tức giận đến giận sôi lên. Giống, giống, giống, ngửa mặt lên trời cuồng trong tiếng gào, ba tôn cuồng sư đại thánh nhất thời hóa ra bản thể. Thả mắt nhìn đi, ba tôn cuồng sư đại thánh tuy nhiên cũng sẽ không pháp thiên tượng địa thần thông, thế nhưng là bọn họ bản thể lại đều chừng hơn 3000 mét dài, gần 2000 mét cao, vắt ngang tại hỗn độn chi hải bên trong. Nó thể tích không thể so với Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể nhỏ. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp 3 tiếng trong tiếng nổ vang, đỏ, hoàng, lam, tam sắc quang diễm từ ba tôn cuồng sư đại thánh trên thân thể bay lên. Chu Hoành Vũ không khỏi thu hồi vô tận chi nhận, tiếp tục đánh đi xuống. Chu Hoành Vũ cơ bản là không thể nào đạt được thắng lợi. Tất cả mọi người là đại thánh, ai so với ai kém bao nhiêu, Chu Hoành Vũ vẫn là lấy một đối ba, tối đa cũng bất quá là ngang tay mà thôi. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ chuyến này vốn cũng không phải là vì chiến thắng ba tên này. Thu hồi vô tận chi nhận, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói, ba vị bằng hữu, khoan động thủ đã, chấm ngoặc kép, bằng hữu, ngoặc kép, ai là bằng hữu của ngươi, ngoặc kép, đưa ta hỗn độn chiến hạm đến, ngoặc kép. Đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, ba tôn cuồng sư đại thánh bên trong, cầm đầu đại thánh tức giận gào lên. Nương theo lấy cuồng sư đại thánh gào thét, vô biên liệt diễm từ cuồng sư đại thánh trên thân thể bành trướng mà ra. Chỉ trong một sát na, trong vòng phương viên trăm dặm, liền triệt để bị hừng hực liệt diễm thôn phệ. May ra, Linh Ngọc chiến thể thực sự quá mạnh mẽ, cho dù đối mặt như thế liệt diễm, cũng như cũ có thể đỡ được. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ không hề bị lay động, cái kia thân bốc lên ánh sáng màu vàng đại thánh đột nhiên rít lên một tiếng. Trong một chớp mắt, trong vòng phương viên trăm dặm, cuồng phong đột khởi, phong trợ hỏa thế, hỏa mượn gió uy phía dưới, lửa mạnh đốt đến càng phát ra thịnh vượng. Trong vòng phương viên trăm dặm nhiệt độ cũng cấp tốc tăng lên. Chu Hoành Vũ không khỏi buồn bực. Cái này còn chưa bắt đầu động thủ đâu. Chung quanh cũng đã biến thành luyện ngục đồng dạng. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ kiêng kỵ là còn không có xuất thủ. Vị thứ ba cuồng sư đại thánh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là băng hệ đại thánh. Một khi tùy ý hắn phóng xuất ra bản mệnh thần thông. Băng hỏa cửu trọng thiên phía dưới. Tuyệt đối có được đô thánh uy lực. Nếu như các ngươi không muốn như vậy kết thúc lượt này thí luyện lời nói. Liền dừng lại cho ta. Chấm ngoặc kép. Chu Hoành Vũ mạnh mẽ lấy tay. Quả quyết nói. Bằng không mà nói. Các ngươi nếu dám tiếp tục xuất thủ công kích. Ta xoay người rời đi. Ta cũng muốn xem thử xem. Ngoặc kép. Đã mất đi hỗn độn chiến hạm. Các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ. Sắp ra tay băng hệ cuồng sư. Đột nhiên ngừng lại. Nếu như Chu Hoành Vũ như vậy phá không mà đi lời nói. Vậy bọn hắn liền triệt để xong đời. Đã mất đi hỗn độn chiến hạm. Bọn họ đem triệt để bị đào thải. Đoàn đội thí luyện mới vừa mới bắt đầu. Bọn họ liền bị đào thải. Kể từ đó, bọn họ thí luyện tích phân. Đơn giản thấp không thể thấp. Rất hiển nhiên, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận. Nhìn thấy đối diện ba tôn cuồng sư. Rốt cục yên tĩnh trở lại. Chu Hoành Vũ gấp giọng nói. Ta mời ba vị gia nhập hạm đội của ta. Chúng ta liên thủ. Tranh thủ đạt được tiến vào vòng tiếp theo tư cách. Ngoặc kép. Hết chương.